Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, hắn cha ruột rơi trong hầm phân. Nguyên lai thượng cổ đan phương không có huyễn linh thảo. Loại linh dược này hẳn là đạo thần cung người bổ vào. Như vậy, hắn cha ruột không cần huyễn linh thảo liền luyện chế được vân ma đan. Đến cùng có phải hay không vân ma đan đâu? Nếu quả như thật là vân ma đan, chẳng phải là nói đạo thần cung bù đắp đan phương là sai lầm. Làm sao có thể, đạo thần cung là thiên hạ đệ nhất luyện đan môn phái. Bọn hắn làm sao lại sai? Có đạo lý, vậy hắn cha ruột hẳn là luyện sai đan dược. Nơi xa không trung võ giả nhao nhao nghị luận. Cái này, nghe vương thần, yêu nguyệt lâm vào suy nghĩ trạng thái. Thật chẳng lẽ chính là chúng ta nghiên cứu đan phương có lỗi? Không thể, tiểu tử này dựa vào cái gì chất vấn chúng ta đạo thần cung luyện đan thuật? Đan phương này chúng ta đạo thần cung nghiên cứu mấy năm? Đầu nhập vô số tâm huyết mới nghiên cứu ra được. Bản tọa cảm thấy đan phương quả quyết không có vấn đề. Là tiểu tử ngươi tại hung hăng càn quấy. Rõ ràng luyện chế được sai lầm đan dược. Ngược lại ở chỗ này hồ nháo. Yêu Nguyệt cuối cùng dạng này mở miệng. Tốt, vậy ta hỏi lại. Vương thần khóe môi vểnh lên. Nói, dựa theo trong cổ tịch ghi chép. Vân ma đan là màu gì? Huyền từ phương trượng tiến lên. Xen vào nói. A-di-đà Phật. Theo lão nạp biết. Vân ma đan là màu xanh biếc. Nhưng trong đó lại trộn lẫn lấy màu bạc trắng huỳnh quang. Đúng thế. Đích thật là dạng này. Lý Đạo Huyền cũng mở miệng. Hắn mặc dù không biết luyện đan, cũng từng nghe nói loại đan dược này. Chư vị mời nhìn. Vương thần triển khai bàn tay. Tại lòng bàn tay của hắn có hai hạt xanh biếc đan dược. Nhìn kỹ lại, mặt trên còn có màu bạc trắng huỳnh quang chớp động. Nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Thật sự có a? Vì cái gì chúng ta đan dược không có màu bạc trắng huỳnh quang? Trương Thu Quân bọn người xuất ra mình đan dược. Bọn hắn đan dược là màu xanh lục. Cũng không có màu bạc trắng huỳnh quang. Điểm này liền đầy đủ nói rõ. Vương thần luyện chế ra đan dược. Mới là đường đường chính chính thượng cổ vân ma đan. Lý Đạo Huyền cười. Nói. Yêu Nguyệt cung chủ đại nhân. Người giải thích thế nào? Hừ. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên sẽ không thừa nhận bọn hắn nghiên chế vân ma đan có vấn đề. Nhưng là chính là hắn không nói. Lúc này người ở chỗ này cũng minh bạch. Vương thần luyện chế đan dược là chính xác. Mà bọn hắn bù đắp đan dược. Thì là sai lầm. Lúc này Yêu Nguyệt trong lòng. Là tương đương cách ứng. Nàng phi thường muốn biết. Vương thần đến tột cùng là thế nào luyện chế ra vân ma đan đan phương. Nhưng là lại không có ý tứ hỏi. Vương thần công tử, mới vừa rồi là tóc xanh đường đột, có thể hay không cáo chi chúng ta? Người cái này vân ma đan đến tột cùng là thế nào luyện chế ra tới? Liễu Thanh Ti, để không ít người nhãn tỉnh sáng lên, tất cả đều chờ đợi nhìn xem vương thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Liền ngay cả Yêu Nguyệt cung chủ cũng không ngoại lệ. Ở đây không ít người đều là luyện đan sư, gặp được loại tình huống này. Trong lòng đều vô cùng ngứa. Không thể. Vương thần trả lời làm cho tất cả mọi người nhịn không được phun máu. Hắn cha ruột. Ngươi dạng này liền không đúng. Chúng ta đạo thần cung nghiên cứu vân ma đan đều lấy ra. Ngươi rõ ràng sẽ chân chính vân ma đan phương pháp luyện chế. Vì cái gì không thể lấy ra? Chúng ta đều là luyện đan sư. Nếu như người người cũng giống như ngươi dạng này giấu dốt. Ta luyện đan nhất đạo, chẳng phải là càng ngày càng xuống dốc. Tư đồ đan tâm đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng. Vương thần khinh thường nói. Xuất ra cái giả đan phương, còn không biết xấu hổ khoe khoang. Ngươi Yêu Nguyệt chờ một đám đạo thần cung mặt người hắc. Độc Cô cùng chê cười nói. Tiểu Hữu, sự tình trước kia như vậy kết qua. Nếu như tiểu Hữu thật có vân ma đan phương pháp luyện chế. Bản tọa hy vọng ngươi vẫn là đem hắn công chư tại thế. Dù sao hiện tại đan đạo càng ngày càng xuống dốc. Chúng ta võ giả không nên tàng tư. Tốt a, vương thần tiêu sái cười một tiếng. Nói, Ta vốn là không có tàng tư dự định, là bọn hắn không thừa nhận ta luyện đan phương pháp là chính xác. Nếu như không chính xác luyện đan phương pháp, liền không có tất yếu công chư tại thế. Yêu Nguyệt công chủ, đệ tử nói có đúng không? Yêu Nguyệt mài răng, ám đạo tiểu tử này thật đúng là mang thù. Nàng bình phục một chút cảm xúc, cảm thấy vẫn là lấy đại cục làm trọng, liền để tiểu tử này đắc ý một lần. Vì vậy nói, chúng ta nghiên cứu ra được đan dược mặc dù cùng vân ma đan rất tiếp cận, nhưng vẫn là có tì vết. Nếu như vương thần công tử có thể xuất ra mình luyện đan phương pháp, mọi người lẫn nhau xác minh, mọi người nhất định có thể nghiên cứu ra tốt nhất luyện chế vân ma đan biện pháp. Dạng này chẳng phải là càng tốt hơn? Vương thần xem thường, Yêu Nguyệt cung chủ ngược lại là cố chấp vô cùng. Đến bây giờ còn không chịu thừa nhận bọn hắn đan dược là sai lầm. Bất quá vương thần cũng lười so đo. Toại đạo, 3 ngày về sau, ta tại các ngươi đạo thần cung công khai giảng bài, truyền thụ vân ma đan phương pháp luyện chế. Chỉ cần nguyện ý tới luyện đan đồng đạo, đều có thể đi nghe giảng bài. Tiểu hữu đại nghĩa, Độc Cô Cung tán thưởng một câu. Bất quá, vương thần trong mắt đi lòng vòng. Bất quá cái gì? Có người hỏi, vương thần cười giả dối. Mỗi người muốn thu lấy 1 vạn phương linh ngọc nghe giảng bài phí. Mẹ nó, đám người cắn rụng răng. Liền biết con hàng này không phải người chịu thua thiệt. Dẫy nhiều như vậy linh ngọc, cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Yêu Nguyệt trừng mắt, vương thần hỏi lại, làm sao? Các ngươi đạo thần cung trưởng lão giảng bài đều là miễn phí sao? Thằng đô la phần trăm và luyện đan đại hội xếp hạng cuối cùng được ra. Hạng nhất, vương thần, tên thứ 2, tư đồ đan tâm, hạng 3, trương thu quân, hạng 4, liễu thanh ti, hạng 5, ngộ duyên, hạng 6, lý hành, về phần phía sau 4 người. Bởi vì bọn họ luyện đan thất bại, toàn bộ đặt song thứ 7. Ha ha, Lý Đạo Huyền tâm tình không tệ. Bọn hắn đại đường thần triều nắm lấy số 1, thứ 3 cùng thứ 6. Có thể nói thu được trước nay chưa từng có thành tích tốt. Lão gia hỏa cao hứng đồng thời, không quên đối Yêu Nguyệt 3 người châm chọc khiêu khích. Tại tư đồ đan tâm ăn người ánh mắt bên trong, vương thần cuối cùng được đến 400 triệu phương linh ngọc. Cùng chết thay cấm khí. Chết thay cấm khí là một cái tiểu kim nhân. Phía trên có thần bí khó lường trận pháp cùng đạo vận lưu truyền. Vương thần lập tức cũng không chậm trễ. Lập tức nhỏ một giọt máu tươi ở phía trên. Tiểu kim nhân hóa thành một vệt kim quang. Dừng lại ở trong thân thể hắn. Nhỏ máu nhận chủ về sau. Chỉ cần hắn gặp được không cách nào kháng trụ công kích, tiểu kim nhân liền sẽ tự động chết thay. Cũng đem vương thần bản thể truyền tống đến chỗ rất xa. Tốt, các ngươi thu hoạch được 10 vị trí đầu người. Có thể tiến vào đan ao. Có một chút phải nhắc nhở các ngươi. Tuyệt đối không nên rơi vào đan ao. Bên trong phế đan không biết lắng đọng vạn cổ tuế nguyệt. Có chứa kịch độc, thần vương cảnh trở xuống võ giả tiến vào đan ao, quả quyết không có sống sót khả năng. Yêu Nguyệt phân phó vài câu về sau, sai người mở ra đan ao cửa vào trận pháp, nương theo lấy trận pháp mở ra về sau, chạm mặt tới, là một cỗ mùi thối trùng thiên gây mũi hương vị, để tất cả mọi người ở đây cũng cau mày lên, nhất là Trương Thu Quân cùng Liễu Thanh Ti, vừa nghĩ tới sẽ phải tiến vào đan trong ao, liền không nhịn được buồn nôn, mùi vị kia quá mẹ nó chua thoải mái, thúi chết, mẹ nó hố phân lại mở, đi đi đi. Thật buồn nôn, đây chính là đạo thần cung đan ao. Đây cũng quá xấu đi. Nơi xa có vây xem không ít người. Tại chỗ rời đi, bọn hắn thật sự là chịu không được cái này chua thoải mái hương vị. Tại đạo thần cung đệ tử trong mắt, đan ao còn có một cái phi thường hợp lý ngoại hiệu. Chính là hố phân, thật sự là đủ thối. Vì cửu cung, ta đành phải nhịn. Vương thần cau mày. Cái thứ nhất nhảy vào đan ao, chúng ta cũng xuống dưới. Trương Thu Quân bọn người phong bế lỗ chân lông, ăn vào giải độc đan, từng cái cố nén buồn nôn đi theo nhảy đi xuống. Đan ao lối vào không lớn, càng hướng xuống lại càng rộng rãi hơn. Hạ xuống đến 1000 trượng vị trí thời điểm, cũng liền đến đan ao dưới đáy. Ở chỗ này có thể nhìn thấy, có một cái to khoảng 10 trượng, bằng đá ao treo. Trong hồ có một tầng chất lỏng màu nhũ bạch, đó chính là cái gọi là đan tương. Ao phía dưới, chính là đan ao. Toàn bộ đan ao thành màu đen nhánh, như tựa như sền sệt nước bùn, tản ra trận trận hôi thối. Cô cô cô, đan ao mặt ngoài, có thật nhiều diếu ra bọt khí. Nhìn cùng phổ thông hố phân bọt khí, không thể không nói, hố phân cái tên này, so đan ao càng thích hợp đan ao. Ba có bọt khí vỡ vụn, một giọt chất lỏng màu nhũ bạch bay lên, cuối cùng rơi vào đan tương trong hồ, cùng bên trong màu ngà sữa đan tương dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là đan tương hình thành quá trình, nó là từ đan trong ao đan dược cặn bã diếu ra. Đan tương mặc dù đến từ đan ao, lại tuyệt không xấu thối, ngược lại tản ra trận trận mùi thơm ngát, dị thường dễ ngửi. Mẹ trứng, ta nhận. Vương thần nhìn thoáng qua đan tương, sau đó hai mắt nhắm lại, một đầu đâm về hôi thối đan trong ao. Không phải hắn không muốn hút thu đan tương bên trong năng lượng, so sánh to lớn đan ao mà nói, thực sự ít đến thương cảm. Hắn quyết định đem đan tương để cùng Trương Thu Quân bọn người. Nếu như hắn một ngụm hút khô đan tương, sợ đạo thần cung người không cho hắn hấp thu đan ao năng lượng thời gian, sẽ đem hắn trực tiếp thu được đi. Từ bỏ đan tương, liền không có nhiều như vậy lo lắng. Trương Thu Quân bọn người hấp thu đan tương, hắn hấp thu đan ao, hai không xung đột. Phù phù, vương thần thân thể vào đan trong ao không thấy thân ảnh. Một màn này nhưng nhìn choáng váng Trương Thu Quân chờ chín người. Ai cũng không ngờ tới hắn cha ruột sẽ như vậy ăn mặn, thúi như vậy hố phân. Hắn là thế nào đi xuống? Tiểu tử này điên rồi. Tốt nhất tại đan trong ao độc bỏ mình. Tư đồ đan tâm bên trong hiện lên suy nghĩ. Vương thần điện hạ, Trương Thu Quân một mặt lo lắng. Đan trong ao có đại lượng độc tố, chính là thần vương cảnh võ giả cũng không dám tiến vào. Nàng cảm thấy vương thần chưa hẳn có thể chống đỡ được bên trong độc tố, sẽ chết ở bên trong. Người ở phía trên cũng nghe đến đan trong ao động tĩnh. Yêu Nguyệt cung chủ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cung chủ, hắn cha ruột rơi vào hố phân. Tư đồ đan tâm mở miệng, thanh âm rất lớn, phía trên tất cả mọi người nghe rõ ràng. Cái gì nha? Cái gì? Hắn cha ruột rơi vào hố phân. Mẹ nó, thiên cổ kỳ văn. Ha ha ha, đám người sắc mặt khác nhau, quay hàm đều rơi đầy đất. Đáng chết tiểu tử, người cũng có hôm nay. Tốt, rơi tốt. Lão thiên gia mở mắt, hạ độc chết cái này đáng đâm ngàn đau tiểu tử đi. Yêu Nguyệt cung chủ bọn người cảm thấy trong lòng thoải mái. Có chuyện gì, so tiểu tử kia rơi vào hố phân càng khiến người ta chuyện vui đâu. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi coi trọng đan ao năng lượng. Lý Đạo Huyền trong nháy mắt dây hiểu, rốt cuộc minh bạch vương thần tại sao muốn tham gia luyện đan đại hội. Người khác không rõ ràng, hắn cũng hiểu được cực kỳ. Vương thần đây là muốn hấp thu đan trong ao năng lượng. Liễu Hương Nhi cũng không làm sao lo lắng, nàng cũng đã sớm biết vương thần muốn đi vào đan ao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.